sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu thiên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứ giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Cơn khổ khăn Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân nhàn, rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thánh. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm chiều con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cứu nạn đời con ràng.